Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 861, tiểu gặp chi kỳ, trợ công co tới. Góc truyện audio.com, biết được Long Bao Bao bị bắt, Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân Tâm Hỏa Liệu Liệu cũng không tì vết lại đoán chừng Nam Cửu cùng Trùng Bảo, hai người lúc này liền đi đến thành chủ phủ. A-di-đà Phật, quả nhiên là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Nam Cửu sắc mặt ôn hòa, cũng không có nhúng tay quản chuyện này ý tứ. Hỗn Nguyên Tông xem như cửu phái bên trong lớn nhất môn phái kia. An Thất Nương cùng An Dương quan hệ, Nam Cửu coi như là hơi có nghe thấy. An Dương lại nói tiếp, kỳ thật thực sự không phải là An Thất Nương thân sinh chất nhi, hắn là An Thất Nương vú em tôn tử. An Thất Nương tuy là Hỗn Nguyên Tông trưởng môn chi nữ nhân, nhưng nàng mẫu thân xuất thân hèn mọn, là Hỗn Nguyên Tông trưởng môn say rượu trong lúc vô tình sủng hạnh một cái xấu xí rửa chân nha đầu sau sinh hạ. An Thất Nương nói theo nàng mẫu thân dung mạo tóc vàng mặt đại, An trưởng môn nhìn một lần liền không thích. Từ đó nàng cùng nàng mẫu thân chuẩn bị chịu vắng vẻ, mẹ nàng tại nàng vừa đủ tháng, chết ở Hỗn Nguyên Tông kho củi trong. Lúc ấy An Dương mẹ vừa sanh xong hài tử không bao lâu, thấy An Thất Nương đáng thương, liền cùng nhau sữa nàng. An Thất Nương sau khi lớn lên, bị phát hiện là một luyện vũ kỳ tài, này mới một lần nữa được An trưởng môn coi trọng, cuối cùng còn gả cho Trường Lạc đại trưởng lão. An Thất Nương lại bởi vì chính mình thân thể nguyên nhân, vô pháp sinh dục, liền đem đối với chính mình có công ơn nuôi dưỡng vú em tôn nhi nuôi con nuôi qua, nhận thức làm chất nhi, trở thành con trai ruột của mình nuôi lớn. Lần này, An Dương tới Tứ Phương Thành, An Thất Nương cũng là phụ lấy kỳ vọng cao, nào biết được An Dương hội nằm chết ở chỗ này. An Thất Nương tính tình, tại Tam Tông cửu phái trong, cũng là nổi danh hỏa bạo, tu vi của nàng, so với Trường Lạc đại trưởng lão cao hơn. Long Bao Bao cùng Diệp Lăng Nguyệt đắc tội nàng, lần này, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều rồi. Nam Cửu Hòa Thượng mặc dù cùng Long Hòe có chút bạn cũ tình thế nhưng không có hảo đến, vì đối phương cùng Hỗn Nguyên Tông An Thất Nương vợ chồng trở mặt tình trạng, lại càng không cần phải nói, này phía sau còn có cái giao chỉ tiên tạ nhạc mai tải. Chủ nhân, ngươi thật sự không giúp đỡ bọn họ. Trùng Bảo loạn choạng dâu. Như thế nào, mới nhận thức từng một hai ngày, ngươi liền cánh tay ra bên ngoài ngoặt thiên vị lên ngoại người đến. Nam Cửu Hòa Thượng không đếm xỉa tới lấy. Cầm lên án trên bàn một bả sao củ lạc cắn mấy cái. Mới không phải lạc, Trùng Bảo chẳng qua là cảm thấy kia. Cái xấu nữ nhân nhìn qua cũng không phải hư hỏng như vậy. Khỏi cần phải nói, nàng thân thể cùng ta nam thần thật sự có điểm hướng. Trùng Bảo nhớ tới chính mình vừa thấy đã yêu nam thần có chút có vẻ không khoái. Nó thật là nhớ sớm ngày một lần nữa phản quay về thần điện. Nhìn người cũng không thể nhìn tướng mạo, bất quá nha tiểu cô nương này những rượu tài nghệ đích xác không sai. Nam Cửu Hòa Thượng liếc mắt Diệp Lăng Nguyệt lưu ở trên bàn chén kia từ. Hắn và Diệp Lăng Nguyệt đàm phán nói tới một nửa, theo lý phải không cũng uống rượu này. Có thể tiểu thủy thật sự là quá mê người. Nam Cửu Hòa Thượng nhịn không được cầm lên chén rượu uống một ngụm. Này một ngụm uống xuống đi, Nam Cửu Hòa Thượng chợt là sững sờ kinh ngạc nhìn trong tay chén kia từ. Thế nào như thế nào đây? Chủ nhân rượu này dễ uống sao? Trùng Bảo cũng muốn uống một. Góc truyện audio.com. Ngụm, Trùng Bảo chuyển lấy trùng thân, muốn đụng tới đây uống một ngụm. Nào biết thời điểm này, bỗng nhiên có đồ vật gì, từ bên trên rớt xuống. Đó là một giọt nước mặn mặt thật, đó là nước mắt. Nam Cửu Hòa Thượng khóe mắt còn có mấy phần ướt sũng. Chủ nhân cư nhiên khóc, bởi vì một chén rượu chủ nhân uống khóc, Trùng Bảo buồn bực không thôi. Quả nhiên là thiên hạ nhất tuyệt a, bỏ đi tiểu gặp chi kỳ ngàn chén thiếu, nếu là tiểu cô nương kia có cái không hay xảy ra, đời này, hòa thượng ta liền không có cách nào khác quát rượu ngon như vậy. Chỉ là bằng một chén rượu này, ta này hồi lâu không động lão già khỏm cũng nên động động. Trùng Bảo chúng ta liền sẽ đi gặp Hỗn Nguyên Tông lão bằng hữu. Nam Mô Hòa Thượng dứt lời, sướng khoái cười to, dưới chân con phong, chỉ thấy cái kia một thân màu vàng sáng tăng y như vân hà đồng dạng, trong lúc đó liền tiêu thất tại bốn phương tửu trong phòng. Án trên bàn, chỉ còn lại có trống không chén rượu. Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân đi thành chủ phủ, chỉ là để cho bọn họ thất vọng chính là phụ trách tiếp đãi Đông Phương Sử báo cho bọn họ thành chủ mấy ngày nay đang bế quan, không thì vết tiếp đợi bọn họ. Đông Phương Sử thế nhưng là Long Bao Bao bị Hỗn Nguyên người của Địa Nguyên Tông bắt đi, lành ít dữ nhiều, bọn họ tại Tứ Phương Thành trong hành hung, chẳng lẽ thành chủ phủ liền mặc kệ. Diệp Lăng Nguyệt chất hỏi, Hắc Nguyệt cô nương, Tứ Phương Thành chỉ phụ trách tổ chức thiên hạ đệ nhất rèn. Về phần các ngươi tuyển thủ ở giữa ân oán cá nhân, thành chủ phủ sẽ không hỏi đến. Coi như là thực có chuyện gì, các ngươi cũng chỉ có thể các loại chờ thành chủ sau khi xuất quan, lại trao do thành chủ định đoạt. Đông Phương Sử trả lời, để cho Diệp Lăng Nguyệt rất là phiền muộn. Tứ phương thành chủ này khép lại quan, nhất định muốn tới thiên hạ đệ nhất rèn làm thiên tài sẽ ra ngoài. Có thể trước mắt Long Bao Bao liền nguy tại sớm tối. Đông Phương Sử, người đã đem lời nói rõ kia. Tại hạ cũng từ tục tiểu nói trước đây là ta cùng Hỗn Nguyên Tông sự tình, nếu là thật sự có cái sơ suất kính xin thành chủ phủ đừng hỏi đến. Diệp Lăng Nguyệt dứt lời, lạnh lùng quay người rời đi. Người trẻ tuổi chính là không tốt ác quỷ, thực cho rằng tại tỷ thí thì lấy được thứ ba, liền có thể lấy lực lượng một người cùng Hỗn Nguyên Tông như vậy đại phái đối nghịch. Đông Phương Sử lắc đầu, nàng vừa quay người, mới phát hiện đứng phía sau cá nhân. Thấy rõ người tới, Đông Phương Sử sững sờ, bận rộn khom mình hành lễ. Từ nhà Tôn Thường, người tới chính là tới thành chủ phủ hảo trận, nhưng vẫn thần long kiến thủ bất kiến vĩ từ nhà Túc. Thấy từ nhà Túc vươn người ngọc lập, nhìn phương hướng, tựa hồ là trước sớm Diệp Lăng Nguyệt phương hướng ly khai. Từ nhà Tôn Thượng, thật xin lỗi, quấy rầy ngươi thanh tu. Là tham gia thiên hạ đệ nhất rèn tuyển thủ cùng Hỗn Nguyên người của Địa Nguyên Tông nổi lên điểm xung đột. Đông Phương Sử sau khi giải thích xong, cảm giác mình rất là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Về vị này tuổi trẻ Tôn Thượng, này trận trong thành chủ phủ, đã có không ít tin đồn. Nghe nói trí nhớ của hắn thật không tốt. Tại trong thành chủ phủ đi một chút cũng phải lạc đường, còn có hắn không thích nữ nhân, phục thị hắn chỉ có thể là nam người hầu. Thế nhưng là theo phục thị hắn nam người hầu nói, góc truyện audio.com, phải, hắn chọn vẹn phục thị vị này Tôn Thượng vài ngày, vị này Tôn Thượng hay là không nhớ được tên của hắn. Từ nhà Tôn Thượng, hẳn là chỉ là trùng hợp đi qua mà thôi, hắn làm sao có thể sẽ để ý cái gì tuyển thủ cùng Hỗn Nguyên Tông ở giữa xung đột. Lại càng không cần phải nói, đối phương e rằng liền từ nhà Tôn Thượng diện đều chưa thấy qua. Đông Phương Sử đang nghĩ ngợi, nào biết từ nhà Túc bỗng nhiên cất bước đi ra ngoài, nhìn phương hướng kia thật đúng là Diệp Lăng Nguyệt trước sớm phương hướng ly khai, cũng là Hỗn Nguyên Tông dừng chân địa phương. Từ nhà Tôn Thượng, Đông Phương Sử kinh hãi, trong nội tâm thầm nghĩ, không thể nào từ nhà Tôn Thượng đây là đụng phải tà, chẳng lẽ hắn thật sự muốn. Đông Phương Sử kinh ngạc còn không có tiếp tục bao lâu từ nhà Túc bỗng nhiên quay người đi trở về. Đông Phương Sử lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, xem ra thật đúng là nàng suy nghĩ nhiều. Cô Nguyệt Hải từ nhà Túc như thế nào lại đi xen vào việc của người khác nha. Đông Phương Sử không có lưu ý đến, ngay tại từ nhà Túc cất bước kia. Một sát tứ phương thành trên không, có một đạo màu vàng sáng ảnh tử chợt lóe lên, hướng phía Hỗn Nguyên Tông dừng chân khách sạn, một trì mà đi. Cách chương.